Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 27, trở về Việt Nam 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Huyền Đắc chuẩn bị chóp phọc thì Dạ Thư, Đại Tiểu Thuyền, Dạ Thư cô Mi Anh. Hai tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa, xe đã đến rồi ạ, quản gia nhà Huyền. Được rồi, dì mau gọi người vào đây mét hành lý của chúng tôi ra xe đi, rồi chúc tôi xẻ xuốc ngay. Huyền lạnh tanh, dạ đại tiểu thư, được rồi Mi Anh mì xuốc dưới thôi. Huyền vui vẻ, ok đi thôi, ra tới sân bay, khi nó và Huyền đã làm xong các thủ tục chuẩn bị lên máy bay thì. Mi Anh, tiếng gọi từ đằng xa của một ai đó. Nó và Huyền quay mặt lại thì thấy TF Boy Ngọc Thảo, Lưu Chí Hoành đang chạy tới. Trời ơi, hai người sao đi nhanh thế, lúc nãy tụi tôi có qua nhà Huyền Kiếm nhưng mà hai người đã đi rồi. Thảo, tại mấy người tới trễ quá đó thôi chứ tôi với chị Huyền cục chuẩn bị lâu lắm mới đi chứ bộ. Nó, à, ủa Thiên, em nghe Mi Anh nói là anh Khải và Nguyên hôm nay phải đến trường để thi mà. Huyền thắc mắc, thi thì thi nhưng cùng không quan trọng bằng baby của anh đâu. Thiên, ái thật cô, Huyền, ê tôi cô cố ý cắt ngang câu chuyện của hai người nhưng mà hai người tình cảm cùng vừa phải thôi gì đâu mà. Khải, có một sự lố nhẹ, nó cắt ngay, đốc rồi đó, độc thanh, a hi hi xin lỗi, Huyền và Thiên gãi đầu. Xin thông báo chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam khởi hành lúc 8:30 chuẩn bị cất cánh, yêu cầu quý khách nhanh chóng lên máy bay. Thôi máy bay sắp cất cánh rồi, bà và chị Huyền đi nhanh đi, Mi Anh cô thì trễ đó. Lưu Chí Hoành, ok tạm biệt anh nha đại ca, em đi nha, anh thi tốt nha. Nó, pipi, máy bay cất cánh, sau 3 tiếng đồng hồ trên máy bay, nó và Huyền đã đáp máy bay về Việt Nam, máy bay đáp xuống nó và Huyền, đang bước ra, từ ngoài sân bay Hân, Vi, Trinh, Khoa, Anh Nam, chạy tới đón nó và Huyền, Huyền và nó vui mừng chạy tới vui vẻ vì được gặp lại nhau sau bao nhiêu lâu. Á Hân, Vi, Trinh, Khoa, Anh Nam lâu rồi cô gặp nhớ mọi người hoa. Nó chạy tới, nhớ quá đi à, Hân. Thôi thôi hai con kia đi về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai đi họp mặt lớp cũ nữa. Anh Nam làm cục hứng dễ sợ. Biết rồi, mày làm cục hứng quá à, Huyền. Cục hứng cái gì, ký đầu mày bây giờ. Nam, á trời ơi má nó đánh mình như con không đẻ vậy đó. Huyền xoa xoa đầu, ha ha ha ha ha ha, cả đi em cười rộn lên. Thôi đi hai người đói bụng hốc mình đi ăn đi. Vi, ok lâu rồi tụi mình cô đi chơi chung với nhau, mình đi ăn lẩu đi rồi đi chơi nha, ok chứ mọi người. Trinh la lên, ok, ok đi thôi đói quá rồi. Khoa, lâu bộ thăng tiến, tôi luôn. Nó la lên, đi thôi, đi ăn cho no nê, đi chơi cho đã đời. Nó và Huyền về nhà, mọi người trong nhà nó cũng như Huyền đều vui mừng vì nó và Huyền về nước. Ở nhà nó, thưa ông chủ, bà chủ, thưa đại thiếu gia, thưa tiểu thư, nhị tiểu thư, Mi Anh đã về rồi ạ, quản gia nhà nó. Mi Anh về rồi à, chị Mi Anh nghe vậy đứng dậy nhìn ra cửa. Ba, mẹ, anh, chị. Chị Mi Anh vừa nhìn ra cửa thì nó đã chạy vào ôm chầm lấy mọi người nói, và nước mắt của nó cũng nghẹn ngào tuôn rơi. Mi Anh, con nhớ ba mẹ lắm. Nó lau nước mắt và nói, nhớ ba mẹ thôi ạ, cô nhớ anh sao? Anh Mi Anh đang tay ra. Sao em không nhớ anh được chứ? Nó chạy lại ôm anh nó. Cho chị ra rìa rồi hả? Chị nó, hốc có sao em quên chị được. Tạm hết chương nha mọi người. Do việc học chiếm khá nhiều thời gian của mình nên mình ra chương chậm trễ, mong mọi người thông cảm, có thể là tuần này mình sẽ ra một chương thôi, tại tuần này việc học của mình quá nhiều không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mình hứa tuần sau mình sẽ bù lại cho mọi người, mong các bạn độc giả thông cảm bỏ qua cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chương này mình có viết sai chính tả ở điểm nào thì mong các bạn độc giả si xóa cho qua, tại mình đánh máy hơi nhanh, còn nếu cô có thôi ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện. Ký tên, anh Tiếp Ti, cách chương.